Bước đường cùng, chương 4, góc truyện audio.com. Dinh Cơ nghỉ lại ở đúng giữa làng An Đạo xong, sự thực làng An Đạo với Dinh Cơ ông là hai thế giới tách biệt hẳn nhau. Đó là một khu đất rộng ước 2 mẫu, 4 mặt tường cao 3 thước tây xây gần kín khắp trừ nhà cụ Ánh ở hoái oăm vào một góc. Những mảnh chai sáng nhoáng, tua tủa cắm thẳng trên tường, như lưỡi lê của đội quân canh đứng đều răm rắp. Giữa dãy tường theo đường cái, nổi lên cái cổng cực lớn, có chòi canh, nhưng họa hoàn hai cánh mới có dịp mở. Thường thường, người ta vẫn ra vào bằng cái cửa tò vò bên cạnh, rộng độ 50 phân tây, nhưng cả ngày đóng im ỉm. Nghị lại giàu có một cách hỗn láo. Tiền, thóc ruộng, nhà của người khác lọt vào tay ông dễ dàng như trở bàn tay. Với ông, sự học vấn không làm gì. Thừa bé, ông coi sách vở là kẻ thù số một. Bây giờ ông vẫn còn khoe một việc năm ông mới 15 tuổi. Hồi ấy ông học ở lớp 4, một hôm không thuộc bài ông bị thầy giáo mắng nhiếc. Lập tức ông đứng phắt dậy, cắp sách ra khỏi nhà trường. Và từ đó, dù cha mẹ khuyên dỗ, mắng chửi thế nào, ông cũng không trở lại cái ngục thất nó chiếm đoạt hết cả tự do của tuổi sung sướng của ông nữa. Rồi năm sau, khôn hơn, ông mới nhận ra rằng tự thổi nhỏ, ông vẫn bị giam hãm trong cái ngục thất nghiệt ngã hơn nhà trường, là gia đình, mà những người coi ngục còn nghiêm khắc bằng mấy mươi thầy giáo. Ông bèn tìm dịp thoát ly. Một tối, ông lấy cắp 500 bạc theo một người bạn hơn tuổi, lên Hà Nội, hai anh em tập cách ở xã hội. Vì ở xã hội sớm thế, nên ông sớm học được đủ các ngón, mà ngón nào cũng tinh. Ông lấy làm hãnh diện rằng mới 16 tuổi đã giỏi chống cô đầu, mới 17 tuổi đã hút nổi 20 điếu thuốc phiện một lúc và mới 18 tuổi, đã có vô số nhân tình hà thành. Ông chỉ chửi lại cha mẹ có hai lượt vì ngày xưa, ông ở nhà rất ít để phụng dưỡng song thân. Và nếu năm 19, không, đã mang điếu thuốc điếu sái, lâm vào cảnh túng bẫn, thiếu ăn thiếu tiêu, ông đã chẳng trở về với gia đình, và đã thực hành được câu thề không đời nào chịu gọi vợ chồng thằng Chánh Hòe là bố mẹ. Chỉ vì nghĩ ngợi rõ kỹ lưỡng một đêm đói thuốc, ông mới tỉnh ngộ rằng ông đã dại mà không hưởng quyền làm con của một nhà giàu có hàng vạn. Ông Chánh Hòe thấy con về thì mừng, cho là đã biết hối, bèn dỗ dành cho con nên tu chí làm ăn, và cưới cho con người vợ. Một cô vợ đẹp, một ả phù dung, là hai cái dây chắc chắn nó ràng buộc ông với nơi chôn rau cắt rốn. Hai cụ liền huấn luyện cho ông cái phương pháp làm giàu. Và từ khi đứng trụ cơ nghiệp này, ông mới phục ông còn giỏi bằng mấy song thân ngày trước. Nguyên khi ông bà Tránh mất đi, thì Dinh Cơ mới rộng độ 8 sào, mà ruộng vườn tất cả ngót 100 mẫu. Thế mà thấm thoát trong 10 năm trời, tường quanh nhà xây gần kín hết, mà ruộng nọ để ra ruộng kia, đến tháng này, ông có vừa đúng 400 mẫu. Bây giờ ông chỉ nằm khỉnh, hút cho sướng cái tuổi 50, thỉnh thoảng có dịp thì lại làm giàu chơi, chứ ông cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Bọn hương Lý đưa người nhà Đoan đến cổng lớn nhà Nghị lại. Lý trưởng giơ tay giật dây chuông, thì đồng thời đàn chó cũng cắn dậy lên. Một lát trên chòi có người nhìn xuống, ai hỏi gì, vào bẩm với quan rằng có quan Đoan đến nhé. 5 phút sau phía trong cổng có tiếng tháo gióng gỗ và mở khóa. Góc truyện audio.com. Hai cánh cửa theo hai bánh gỗ lộc cộc lăn trên gạch mở toang, để hiện ra một anh lực điền cởi trần đứng chõi hai chân, đương cố sức mở cho hết cánh lim dày dặn. Người Tây Đoan quen lối, đi thẳng vào sân, mặc dầu lũ chó sổ ra, lăn xả vào mà cắn. Ông qua chuồng trâu bò, lẫm thóc để lấy bóng dập rồi bước chân lên thềm, vào buồng khách. Buồng khách ấy khá gọi là tình tứ. Đây là một cô gái Trung Hoa trắng hồng như trứng gà bóc mũm mĩm, nằm hớ hênh chật cả đùi lẫn vế. Ở góc lại một cô nữa, chẳng mặc gì để che tấm thân trắng phao béo phốt, nhưng lại thẹn thò chua ngoa, một tay bịt ngay chỗ chẳng nên bịt, và một tay giơ lên trời cầm một cái. Một cái đây, hiểu ngầm là một ngọn đèn cụt đầu. Những thức ấy, đáng lẽ khêu gợi lắm thì phải, song tiếc thay, nó chỉ là những bức tranh màu và pho tượng trắng đầy bụi bặm. Gia dĩ, may cho khách đa tình không đến nỗi ngây ngất là trong buồng lại sẵn nhiều sức phản động, khiến người ta phải cụt hứng ngay. Đầu tiên là một mùi tanh tanh ở trong gầm xông ra. Nó là mùi hanh đồng của những đỉnh, những đèn, những mâm, những nồi xếp la liệt dưới sập. Những thức ấy khó lòng lấy ra được vì khi cất vào đó, người ta phải rất đông người cùng khênh bổng cái sập lên, mà khi hạ xuống, thành ra sập sát gần chấm đất. Rồi đến những bàn ghế, tranh ảnh cùng trăm thứ trang hoàng trên tường, không ra lối lăng gì. Cái thì thực đẹp, cái thì thực xấu, cái thì thực mới, cái thì thực cũ. Hình như những đồ ấy chủ nhân đã góp nhặt dần dần của các nhà khác. Sự bày biện bảo cho ta biết chủ nhân là một tay bất chấp nghệ thuật nhưng là một người chịu khó tiếc của trời. Nhưng cái phản động lực lớn lại là cái ảnh truyền thần Nghị lại. Ta nên nhớ rằng ông lại mới làm nghị viện, song người làng phải nghe ông ta mà gọi ông là quan, nên ông không cần nể ai, chụp ngay cái hình mặc mũ áo đại triều và thuê vẽ.

người Tây Đoan nghĩ ngợi rồi gật đầu, Nghị lại vui vẻ xui. Tuy ở xa, nó có thể chịu trách nhiệm về việc rượu lậu này vì tôi đã giao ruộng cho nó. Xin quan lớn cứ bắt và làm tội nó, thế thì công bình hơn là bắt tôi. Người Tây Đoan đứng dậy cười, bắt tay ông Nghị và lắc đầu than thở. Tôi vất vả về ông. Ông Nghị khúm núm đáp, không dám, rồi ông tiễn khách ra cổng, nhìn theo ân nhân với một nụ cười. Khách Trương.